Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đối lý trước, dù bị đá bị thương cũng không dám đến trước mặt hoàng đế cáo trạng. Các thị thiếp ở Đông Cung đều gặp xui xẻo, đặc biệt là Trần Mộc Giao. Nàng ta là thái tử phi nên bị hành hạ đầu tiên. Trần Mộc Giao đã sớm mơ mộng được làm mẫu nghi thiên hạ. Nàng ta chắc chắn không ngờ rằng, chưa đợi thái tử đăng cơ, nàng ta đã bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Thái tử ra tay rất tàn nhẫn, khi Trần Mộc Giao đến phủ, dù trên mặt đã thoa một lớp phấn dày nhưng vẫn khó che giấu được những vết thương. Cách nàng ta đi lại cũng rất kỳ lạ, giống như bị gãy chân vậy. Trần Mộc Giao lại dám trực tiếp tìm đến cửa, xem ra nàng ta đã hết cách rồi, nhưng như vậy lại đúng ý ta. Trần Mộc Giao đường hoàng tiến vào phủ, còn tuyên bố muốn đích thân gặp Tiêu Trì. Ta đại khái đoán được mục đích nàng ta đến đây. Tiêu Trì nhìn ta, cau mày, dường như không muốn gặp Trần Mộc Giao. Ta mỉm cười, khuyên nhủ, phu quân, chàng đừng sợ, thiếp cùng chàng. Có lẽ nàng ta có chuyện quan trọng muốn nói cũng nên. Tiêu Trì lúc này mới đồng ý, hắn nắm tay ta, hai người cùng nhau đến đại sảnh. Trần Mộc Giao thấy vậy, trong mắt tràn đầy ghen tị. Nếu không lên nhầm Kiệu Hoa, tứ vương phi chính là nàng ta. Người bị đánh ở Đông Cung sẽ là ta. Trong lòng nàng ta tất nhiên không cam tâm. Tiêu Chỉ ít nói, càng không muốn nói nhảm với Trần Mộc Giao. Ta hỏi, muội muội, muội tìm phu quân ta có chuyện gì? Cứ nói thẳng. Trần Mộc Giao gật đầu, giống như một con chim bồ câu kiêu ngạo. Chuyện này rất quan trọng, mong tỷ tỷ tránh mặt. Tiêu Chỉ lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Vương phi ta không tránh mặt. Ta sửng sốt, phu quân thật bá đạo. Ta lại thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Trần Mộc Giao chưa từng tiếp xúc với Tiêu Trì, trước đây nàng ta chỉ một lòng muốn bám víu Đông Cung, giờ giấc mơ tan vỡ, nàng ta lại si mê nhìn Tiêu Trì. Nhưng lại không dám trái ý Tiêu Trì. Trần Mộc Giao nhịn rồi lại nhịn, nói, ta biết nguyên nhân cái C, H, E, T của Thục Phi nương nương, ta có thể nói cho vương gia biết, nhưng hai cuộc hôn nhân này phải được sửa lại, ta mới là vương phi, tỷ tỷ nên gả vào Đông Cung. Thật nực cười, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Chưa đợi ta lên tiếng, Tiêu Trì đã nói trước, nằm mơ giữa ban ngày. Không thể nào, hắn phản ứng rất mạnh, dường như hoàn toàn không đồng ý đổi lại. Ta hiểu, hắn đã phải lòng ta rồi. Loại nam nhân như hắn, rất trung tình, một khi đã yêu thì khó mà thay đổi. Trần Mộc Giao cảm thấy khó tin, chẳng lẽ vương gia không muốn biết nguyên nhân cái C, H, E, T của Thục Phi sao? Ta cũng biết Thục Phi C, H, E, T như thế nào, nhưng ta phải để Tiêu Trì tự mình điều tra, như vậy hắn mới càng thêm căm hận hoàng hậu và thái tử. Điều ta không ngờ tới là, Tiêu Trì không hề chấp nhận. Lòng tốt của Trần Mộc Giao, hắn trực tiếp đuổi khách, người đâu, tiễn khách, không có sự cho phép của bản vương, thái tử phi không được bước chân vào vương phủ nửa bước. Nói xong, Tiêu Trì nắm C, H, ta, như thể rất sợ ta bị đổi lại. Ta cảm động nói, phu quân, vậy chàng nhất định phải tự mình điều tra rõ nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu phi. Dù muội muội không nói cho chàng sự thật, thiếp tin rằng, với bản lĩnh của phu quân, nhất định có thể điều tra rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Trì chân thành tha thiết, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng đáp. Ừ, 12, vài ngày sau, huynh trưởng đến vương phủ. Huynh ấy nói chuyện riêng với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội, mấy ngày nay tứ điện hạ vẫn luôn điều tra cái C, H, E, T của Thục Phi nương nương. Bà đỡ đã đỡ đẻ cho Thục Phi năm đó, cùng với nô tài trong cung của Thục Phi đều bị tra xét kỹ lưỡng. Trong số đó, có người đã C, H, E, T từ lâu, còn có mấy người lại đang làm việc ở cung hoàng hậu. Hiện tại, tứ điện hạ đã điều tra rõ, Thục Phi không phải C, H, E, T vì khó sinh, mà là do hoàng hậu hãm hại. Muội muội, muội, thật sự muốn đưa tứ điện hạ lên vị trí đó sao? Tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua đủ để Tiêu Trì củng cố niềm tin. Chỉ cần bản thân hắn đủ tham vọng, ta mới có thể đạt được mong muốn. Động lực của một người thường đến từ hai yếu tố, một là tham vọng, hai là thù hận. Ta rót cho huynh trưởng một chén trà Vũ Tiền Long Tĩnh. Huynh trưởng, nếu phu quân không lên được, Vậy, ta sẽ để huynh soán ngôi. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Ta chưa nói xong, đã bị huynh trưởng bịt miệng. Kiếp trước, phụ thân và huynh trưởng trung thành với hoàng đế, tuân thủ tam cương ngũ thường. Cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào kết cục bị GIECCHET rồi phân thây sao? Sau khi bị đầu độc chết, THITHE còn bị xử băm nát. Ta không cần một người phu quân, mà cần một vị vua có thể bảo vệ ta chu toàn. Nếu Tiêu Trì không thể làm vị vua đó, ta sẽ tìm người khác. Hình như có một ánh mắt nhìn về phía sau. Huynh trưởng ra hiệu cho ta. Ta lập tức nhận ra. Cũng không biết vừa rồi Tiêu Trì đã nghe được bao nhiêu. May mà, ta và huynh trưởng không nói quá nhiều lời phạm thượng. Cách chương.